Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái đại sảnh này nằm dưới mật thất, cấu tạo thập phần kỳ lạ, giống như là một đồ án hình tròn. Trên bàn bày đủ loại vật phẩm, được đúc bằng kim loại, hình thù kỳ quái, nhìn không ra cái gì. Trong góc đại sảnh còn trưng bày rất nhiều song chảo chum vại, hiển nhiên là đã ở nơi này rất nhiều năm. Vài cái bình còn rơi ra một ít vật phẩm màu đen từ các vết vỡ nứt, là các loại nguyên liệu gì đấy. Nhiếp Ngôn hít hít cái mũi, trong không khí bốc lên mùi hỏa dược. Hắn đột nhiên nghĩ tới, kiếp trước nghe nói có một công hội cỡ trung, hình như là Khiếu Nguyệt Lang công hội từng tại trong lâu đài này phát hiện một ít nguyên liệu. Thời điểm bọn họ đang chuẩn bị phái người đi tới vận chuyển, công hội Khải Hoàn Đế Quốc đột nhiên một chân chặn ngang, đem cái công hội kia tàn sát, cướp được nhóm nguyên liệu này. Xem ra những chuyện như thế không phải chỉ là tin đồn nhảm. Trên mặt bàn bên cạnh còn bày một ít đồ vật, là vài cuộn giấy, không biết là cái gì. Toàn bộ sự chú ý của Nhiếp Ngôn đã đặt trên cây huyết tinh chủy thủ của A Ba Khắc. Nghe nói tên bạo quân kia từng dùng huyết tinh chi chủy tàn sát vô số người, trên chủy thủ nhuộm đầy máu tanh, cũng mang vào rất nhiều sự nguyền rủa, người thường không cách nào khống chế. Cái thanh chủy này cứ như vậy cắm ở trên tường, chỉ thấy một dòng máu tươi theo vách tường chậm rãi chảy xuống, yêu dị và quỷ diễm. Bộ sáo trang của A Ba Khắc là ước mơ của Nhiếp Ngôn, có bộ trang bị này, hắn cũng không cầu thứ gì khác. Muốn tìm được bộ sáo trang này, phải căn cứ theo nhiệm vụ nhắc nhở, một chút lại một chút sưu tầm manh mối, thu thập từng kiện vật phẩm rời rạc. Quá trình này không cần đến 2-3 năm là làm không được. Đã phát hiện ra huyết tinh chi chủy của A Ba Khắc, nhất định phải lấy đến tay mới được. Lúc này ác linh Bội Hân Ti từ trên lầu đi xuống, cả thân hình nhảy vọt lên. Nhân loại đáng chết, thánh quang chết tiệt. Ác linh Bội Hân Ti lộ ra gương mặt dữ tợn, vùng móng tay sắc nhọn đến. Nghe được lời nói của ác linh Bội Hân Ti, Nhiếp Ngôn cảm thấy trầm xuống. Cái ác linh này có trí tuệ không thấp, ở trong đám sinh vật thì sinh vật có trí khôn là khó đối phó nhất. Chúng nó sẽ không ngừng cùng người quấn lấy, nếu đánh không lại thì chúng sẽ kêu thêm đồng bọn. Nhìn người sắp chết, chúng nó sẽ lập tức liều mạng, mặc kệ người chạy đi bao xa, nếu huyết lượng không thể khôi phục thì người đừng mong có thể chạy trốn được. Nhiếp Ngôn nhìn lại máu của ác linh Hân Bội Ti, còn hơn 11 vạn, muốn đem máu của nàng tiếp tục hao tổn như trước, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Chỉ bằng vào một mình hắn, sợ là không có biện pháp đối phó ác linh Bội Hân Ti, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, thuê người ra đánh. Nhiếp Ngôn lôi thiểm quang đạn ra, ném mạnh về phía ác linh. Ác linh Bội Hân Ti phát ra một tiếng thê lương, nàng bị lôi quang làm cho lóa mắt không cách nào mở ra được. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, mở ra kỹ năng uy hiếp, lui về phía góc đại sành. Hắn mở ra thần thánh cổ rong, tìm một chút, cắn răng, thuê rong binh cấp 7 thánh kỵ sĩ cơ áo, thuộc tính là gấp đôi so với Nhiếp Ngôn, mỗi tiếng đồng hồ cần phải hao phí 2.000 vàng. Vì huyết tinh chi chủy A Ba Khắc, Nhiếp Ngôn bất chấp mọi giá, cơ áo cầm trong tay đại kiếm, đứng bên cạnh Nhiếp Ngôn. Thợ săn ác ma tôn kính, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, cầu mong thánh quang tồn tại cùng ngài. Cơ áo nhìn chằm chằm vào ác linh Bội Hân Ti ở phía xa xa, chính khí nghiêm nghị trầm giọng nói, vì truyền bá tín ngưỡng của thánh quang thần, chấp hành ý chí thánh quang, dùng danh nghĩa của thần thành trừ tất cả tà ác sinh vật, đây chính là chức trách của thánh kỵ sĩ. Linh đánh thuê được thuê từ thần thánh cổ rong đều là thánh kỵ sĩ vô cùng sùng đạo, bọn họ có trí tuệ rất thấp. Ác linh Bội Hân Ti khôi phục lại tầm nhìn, nàng chỉ đứng cách Nhiếp Ngôn chừng 5-6 mã, có điều lại không dám xông vào, đây là hiệu quả của kỹ năng uy hiếp gây ra. Tên thánh kỵ sĩ vừa mới được triệu hồi cũng làm nàng cảm thấy lo sợ. Thánh kỵ sĩ cơ áo hẳn là có thể ngăn nàng một lát. Nhiếp Ngôn lập tức bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, một đoạn chú ngữ phun ra, hắn đang chuẩn bị triệu hoán Hoàng Kim Địa Long, không gian xuất hiện một cỗ dao động mãnh liệt. Chỉ cần đem Hoàng Kim Địa Long triệu hồi ra, ba người cùng nhau phối hợp là có thể xử lý được ác linh Bội Hân Ti. Đúng lúc này, ác linh Bội Hân Ti đột nhiên kêu lên một tiếng hét chói tai, âm thanh cuồng bạo mạnh mẽ mà đến, đánh vào trên người Nhiếp Ngôn. Âm 32, một cái giá trị thương tổn bay trên đầu Nhiếp Ngôn, mà pháp triệu hoán của Nhiếp Ngôn trực tiếp bị gián đoạn. Nhiếp Ngôn thân thể ngưng một chút, tinh thần một trận hoảng hốt, không nghĩ đến ác linh Bội Hân Ti còn có kỹ năng công kích linh hồn sợ hãi rít gào này. Boss có trí khôn đúng là quá khó đối phó. Hoàng Kim Địa Long triệu hoán thất bại, cùng với thánh kỵ sĩ cơ áo ở một chỗ, hẳn là có thể xử lý được ác linh Bội Hân Ti này. Nhiếp Ngôn nhìn lại thanh kỹ năng của thánh kỵ sĩ cơ áo, kỹ năng quan trọng nhất của thánh kỵ sĩ cơ áo là trị liệu, nhìn thời gian kỹ năng làm lạnh cũng không lâu, mà lượng máu hồi phục lại tương đối nhiều, thời gian và hồi máu như vậy cũng đủ rồi. Nhiếp Ngôn hướng ác linh Bội Hân Ti nhào tới, ác linh Bội Hân Ti gầm lên một tiếng trầm thấp, vung lên lợi chảo đón đỡ. Nhiếp Ngôn sử dụng tật phong bộ, né tránh công kích của ác linh Bội Hân Ti, lách qua bên hông ác linh Bội Hân Ti, trạch ân nạp đức chi kiếm trong tay chém xuống lưng nàng, công kích của hắn cũng không chậm. Ác linh Bội Hân Ti không một chút yếu thế, một chảo đánh trở lại trên người Nhiếp Ngôn, một cái giá trị thương tổn nhảy lên đầu, 1357. Một đạo bạch quang rơi trên người Nhiếp Ngôn, máu của hắn lập tức trở lại hơn phân nửa, thì ra thánh kỵ sĩ cơ áo vừa bắp vào cho Nhiếp Ngôn. Lúc này thánh kỵ sĩ cơ áo cũng nhảy lên công kích cho ác linh Bội Hân Ti một cái thần thánh đả kích, hào quang nổ bắn ra, thánh quang mãnh liệt oanh kích trên người ác linh Bụi Hân Ti. Bụi Hân Ti phát ra một tiếng thê lương, trên đầu bay lên âm 15.928 giá trị thương tổn. Thánh quang khắc chế vong linh, đây cũng là lý do vì sao rất nhiều thánh kỵ sĩ thích đánh vong linh. Thánh kỵ sĩ cơ áo công kích gây ra thương tổn cũng làm cho Nhiếp Ngôn lắp bắp kinh hãi, hắn trong lòng cuồng hỉ, quá tuyệt, thương tổn của cơ áo gây ra cao như vậy, thì việc đối phó với ác linh Bụi Hân Ti thật quá đơn giản. Thánh kỵ sĩ cơ áo quát to một tiếng, lại là một cái tịnh hóa, một đạo thánh quang hoa lệ chiếu rọi lên người ác linh Bụi Hân Ti, làm cho khuôn mặt của nàng móp méo, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi hô lên kinh hỉ, mặc kệ, hắn phải tăng nhanh tốc độ công kích mới được. Thánh kỵ sĩ cơ áo liên tục tạo ra giá trị thương tổn cho Bụi Hân Ti, âm 6.738, âm 12.957, chỉ qua một lát, huyết lượng của ác linh Bụi Hân Ti rơi xuống sắp chạm đáy, mắt thấy chỉ cần công kích một chút nữa là diệt được ác linh. Ác linh Bụi Hân Ti đột nhiên tuôn ra một tiếng kêu thê lương, sợ hãi rít gào, chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Ngôn thậm chí còn không kịp phản ứng, đầu óc đỡ trở nên hỗn loạn, thân thể không khỏi tự chủ được mà lui về phía sau. Thánh kỵ sĩ cơ áo cũng giống như vậy, ác linh Bụi Hân Ti hướng thánh kỵ sĩ cơ áo nhào tới, cừu hận của nàng hoàn toàn tập trung trên thánh kỵ sĩ cơ áo. Công kích của cơ áo gây ra thương tổn cao hơn Nhiếp Ngôn, hơn nữa vong linh sinh vật đối với thánh kỵ sĩ bản năng sinh ra một sự đối nghịch, nàng liên tục công kích, móng tay đâm tới máu vẩy ra ngoài liên tục, 5.000 huyết lượng của cơ áo nhanh chóng bay mất, ngã trên mặt đất. Bụi Hân Ti lúc này mới xoay người hướng Nhiếp Ngôn đánh tới, cũng may tinh thần ma pháp bình thường duy trì liên tục không lâu sau, sợ hãi rất gào của Bụi Hân Ti chỉ có 6 giây cường khống, nói cách khác, trong thời gian này Nhiếp Ngôn không thể thi triển bất kỳ kỹ năng nào, thân thể cũng sẽ không tự khống chế được, sau đó là 10 giây rơi vào trạng thái khống chế yếu ớt, trong khoảng thời gian này Nhiếp Ngôn có thể thi triển kỹ năng, nhưng vẫn là không có cách nào khống chế bản thân bình thường được. Miễn dịch tinh thần, 6 giây cường khống thoáng qua một cái, Nhiếp Ngôn lập tức thi triển miễn dịch tinh thần, chứng kiến Bụi Hân Ti nhào lên, lợi chảo đến trước mặt, lập tức thi triển âm ảnh vũ bộ, tránh thoát được công kích của nàng, vòng ra phía sau lưng nàng, nhìn lại huyết lượng của Bụi Hân Ti, còn thừa 6.783, Nhiếp Ngôn lập tức cận sức, đem Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm chém qua cổ của nàng. Lúc này Bụi Hân Ti cũng thi triển kỹ năng, tam liên kích, móng tay của nàng liên tục xẹt qua ngực Nhiếp Ngôn, âm 1.357, âm 1.256. Ngay trong thời khắc này, Nhiếp Ngôn xuất ra kỹ năng mạt hầu, âm 6.781, Bụi Hân Ti kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhiếp Ngôn chỉ e Bụi Hân Ti sau khi ngã xuống sẽ có cái động tác gì khác, nên tranh thủ thời gian dùng trung cấp dược tề hồi phục trong nháy mắt, huyết lượng hồi phục một mảng lớn, hắn chuẩn bị xong băng vải, tùy thời có thể quấn vào. Bụi Hân Ti ngã xuống, lúc này một cái linh hồn màu trắng bay lên, ánh mắt mở mịt nhìn chung quanh, rồi hướng ngoài ra ngoài cửa sổ bay đi, trên mặt đất để lại thi thể ảm đạm, bị tinh lọc tan rã, người này rốt cục cũng diệt trừ. Nhiếp Ngôn thở dài một hơi, Bụi Hân Ti rơi xuống hai kiện trang bị, một kiện của ám ảnh mục sư, một kiện của áo thuật pháp sư, đều là trang bị cấp ám kim, hắn đối những vật này không có gì hứng thú. Hắn hướng phía trước vách tường đi đến, thánh quang chi thạch lại kịch liệt rung động, tách ra hào quang sáng chói, hắn dùng lực kéo mạnh, thanh chủy thủ của A3 khắc rơi xuống đất, cái thanh này chủy tràn đầy đặc khí tức hủ thực, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, nếu không có thánh quang chi thạch ẩn chứa thần thánh năng lượng, đem lực lượng hủ thực này xô tan, trong một giây hắn cầm lên huyết tinh chi thủ, hắn đã chết, cái thanh này chủy thủ này chỉ có người làm nhiệm vụ ám chi lược ảnh mới có thể lấy ra được. Nhiếp Ngôn ánh mắt dừng ở mặt bàn bên cạnh, trên mặt bàn có tấm vẽ bằng da cừu cũ kỹ, cũng không biết đã để ở đây bao lâu mà biến thành màu xám, tràn đầy dấu vết khô nứt, hình như là cách điều chế cái gì đó. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đi qua cầm lên nhìn xem, hắn đột nhiên có một tia cảm giác nguy cơ khác thường, rất nhạt, như có như không, nhưng hắn hay là lập tức phản ứng tới, là đạo tặc, dùng cảm giác của hắn, lại hoàn toàn không cảm giác được vị trí của đối phương, chung quanh rỗng tuếch, tìm không thấy hắn, nơi này là địa đồ cấp 30, nếu gặp phải đạo tặc, đối thủ tối thiểu cũng trên 50 cấp, đối phương che giấu rất cao, nếu không thì ở bên trong đại sảnh này không cách nào né được cảm giác của hắn. Hắn hẳn là vừa mới đi tới nơi này, nếu không đã sớm tại thời điểm Nhiếp Ngôn đối phó Bụi Hân Ti đã xuất thủ. Nhiếp Ngôn ánh mắt nhíu lại, hiện lên một đạo sát khí, hắn hướng bên cạnh cái bàn đi đến, đưa tay lấy đi quyển sách ra cừu, ta không tin ngươi còn không đi ra. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn đưa tay ra, một đạo hàn quang đâm thẳng tới sau óc Nhiếp Ngôn, hắn rốt cục động, trong nháy mắt công kích của hắn đâm trúng cái óc của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đột nhiên quay lại, một tiếng giòn vang, hai thanh chủy thủ chạm vào nhau, tên đạo tặc kia phản ứng cũng nhanh, chủy đột nhiên thay đổi phương hướng, đâm thẳng vào trán Nhiếp Ngôn. Kích vừng, Nhiếp Ngôn cước bộ đột nhiên lệch quỹ đạo, xuất ra một kích, ảnh huyễn ám sát, ra tay sắc bén, kiếm phong nhắm thẳng cổ họng địch thủ bay tới. Cảm giác được thế công sắc bén của Nhiếp Ngôn, mắt thấy không cách nào tránh thoát, tên đạo tặc kia liền dùng tật phong bộ, tránh né được công kích của Nhiếp Ngôn. Tật phong bộ hiệu quả ẩn hình có thể không được tốt lắm, Nhiếp Ngôn tập trung vị trí của hắn, khẽ quát một tiếng, mở ra chân thật chi nhãn, Nhiếp Ngôn trong con mắt xuất hiện đường tơ máu quỷ dị, rất nhanh một cái bóng hình nhàn nhạt xuất hiện, đang đứng cách hắn chừng 5-6 mã,